cảm nhận được cơn đau nhức toàn thân, giống hệt như những gì mình nghĩ. Chờ khi thân thể mình hoàn toàn khôi phục thì có thể kiên trì thời gian dài hơn. Chu Hạo mỉm cười, bây giờ, cảm giác thân thể suy yếu dường như đã hoàn toàn biến mất. Chu Hạo nắm tay, lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh. Trải qua mấy lần hấp thụ điểm sáng, tố chất thân thể của hắn đã tăng lên rất nhiều. Chu Hạo hoạt động thân thể một chút, sau đó lấy đề thi tổng hợp ra làm thử. Đến học kỳ 2 của năm cuối, các giáo viên đều yêu cầu học sinh buổi tối về nhà phải làm đề thi thử. Các học sinh phải nắm vững kiến thức của tất cả các môn, đồng thời phải vận dụng chúng một cách liên tục. 2 tiếng sau, Chu Hạo đã làm xong đề thi này. Mặc dù có một vài chỗ hắn hoàn toàn trống rỗng nhưng những phần thuộc phạm vi hắn đã học thì hắn có thể làm rất nhanh chóng. 191 điểm. Sau khi so sánh đáp án xong, Chu Hạo tính điểm, gương mặt lộ ra ý cười. Điểm số bình thường của hắn thường rơi vào khoảng 170.180. Lần này cuối cùng đã lên cao được hơn một chút. Hắn nhanh chóng xem lại những câu sai, lấy sách ra củng cố kiến thức. Sau đó lại tiếp tục làm đề toán. 98 điểm. Sau khi làm xong, Chu Hạo tính điểm của mình. Mặc dù không có quá nhiều tiến bộ nhưng trong lòng hắn vẫn hết sức vui sướng. Hôm nay mới chỉ là ngày thay đổi đầu tiên mà điểm số đã dần dần tăng lên rồi. Sau khi xem lại hết những phần làm sai, Chu Hạo nhìn thời gian một chút. Bây giờ mới hơn 9 giờ. Bây giờ bắt đầu nhớ kiến thức trong sách giáo khoa. Chu Hạo cũng không làm tiếp đề thi thử tiếng Anh. Các giáo viên cũng chỉ yêu cầu mỗi ngày nhất định phải làm một đề tổng hợp và một đề toán chứ cũng không bắt ép phải làm đề ngữ văn và đề tiếng Anh. Lúc trước Chu Hạo làm bài thi tiếng Anh toàn là dựa vào việc ghi nhớ từ. Bây giờ xem ra không cần thiết nữa. Hắn tiếp tục lấy sách sinh học ra, mở tới trang sách buổi sáng đang đọc dở, tiếp tục ghi nhớ. Mãi đến tận 12 giờ thì Chu Hạo mới dừng lại. Hắn khoanh chân ngồi trên giường, cũng không tiếp tục hấp thu điểm sáng nữa mà làm theo động tác trong đầu. Thời gian dần trôi qua, những cơn đau nhức toàn thân hắn đã chậm rãi tan biến. Thân thể cũng buông lỏng hơn rất nhiều. Buổi sáng, có một tia sáng nhỏ lọt vào trong phòng. Chu Hạo liền mở mắt ra. Hả, bây giờ mới là 5 giờ. Chu Hạo nhìn về phía đồng hồ trong phòng, hơi sửng sốt, hắn chưa từng dậy sớm như thế này, nhưng mà tình trạng của hắn nhìn qua cũng rất tốt. Chu Hạo đứng dậy, hoạt động thân thể, mặc dù hắn chỉ ngủ có 5 tiếng, nhưng Chu Hạo lại cảm thấy trạng thái tinh thần tốt hơn lúc ngủ đến 6 giờ rất nhiều. Thân thể bây giờ vẫn còn cảm thấy hơi đau nhức, nếu đã tỉnh rồi thì mình ôn tập thêm một chút vậy. Chu Hạo lấy sách giáo khoa sinh học ra, tiếp tục xem, cách chương.